Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 326, Tiểu Giang lão bản có đây không? Tới gần cơm chưa thời gian. Giang gia, nhà này mang sân nhỏ 3 tầng lầu phòng Đường Nguyệt trước sau đã tới rất nhiều lần. Quen thuộc, trừ nàng ra, trừ Liên Y, Đường Liên Chiêu, Triệu Tam Đôn ba cái đều là lần đầu tiên tới. Bọn hắn đều có chút khẩn trương. Giang mụ ở trong phòng sát bên phòng bếp nấu đồ ăn. Ở phòng khách ngồi, có thể nghe được món ăn vào nồi. Bá một tiếng, đi theo chảo dầu xoẹt cách cách vang. Hương khí phiêu tán đi ra. A-di sắc cá đâu? Có cái gì cứu sống ta có thể giúp đỡ? Đường Nguyệt đứng cửa thăm dò hỏi. Giang mụ cầm trong tay cái xẻng, quay đầu nói. Được, vậy ngươi đem trong chậu đầu món ăn tắm một cái. Giang mụ cùng Đường Nguyệt ở giữa qua quen thuộc. Đã sớm không có quá nhiều khách sáo. Chử Liên Y nhìn thoáng qua, có chút hâm mộ, vừa mới lúc giới thiệu, nàng liên xưng hô đều tìm không ra. Đành phải làm nói một câu. Người tốt, trong phòng khách còn thừa lại 5 người. Triệu Tam Đôn hết sức xoắn suýt. Hắn vừa rồi trên đường nhận được chỉ thị là, ngoại trừ ân cần thăm hỏi, không cho nói. Thế nhưng hiện tại vấn đề nằm ở chỗ ân cần thăm hỏi bên trên. Hắn muốn hỏi, lão đại, lão ba kêu cái gì? Dù sao cũng là chuyện lớn như vậy. Giang lão đầu hôm nay trở về, ngậm chúc cái tàu không có điểm, cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, rất hòa thuận dáng vẻ. Hơn nửa năm đó tại trại an dưỡng hắn sửa lại rất nhiều thói quen xấu. Thân thể cũng tốt lên rất nhiều, chỉ là thuốc lá này đấu. Ngẫu nhiên hộ lý nhân viên không có chú ý, vẫn là biết trộm đạo cầm lên một cái. Về nhà liền không có cố kỵ. Trong nhà ngoại trừ cái kia không ở nhà trưởng tôn ngẫu nhiên dám nói một chút, không ai dám quản hắn. Cho nên, này muốn kêu cái gì đâu? Thái thượng lão đại sao? Tam Đôn thật vất vả theo nhìn qua võ hiệp kịch truyền hình bên trong nhường cái tới một cái cách gọi, đếm, vẫn là không xác định có đúng hay không. Đầu đều nhanh nổ. Hắn không nói lời nào. Giang cha là buồn bực nhất. Bởi vì cái này Tiểu Tam rõ ràng tốt nhất lời nói khách sáo. Mặt khác hai cái, Đường Liên Chiêu một mực tại chơi xấu giả ngu. Chử Liên Y bởi vì là nghi gia ông chủ ân nhân, lại không tốt ép hỏi, đành phải trước tùy tiện trò chuyện điểm việc nhà. Đúng rồi, còn không có hỏi chử lão bản người ở nơi nào. Giang lão đầu khách khí hỏi. Trong nhà của ta Yến Kinh. Chử Liên Y nói. A, Hoàng Thành căn hạ người a. Giang lão đầu gật đầu, theo con trai liếc nhau, quay lại tới hỏi, vậy trong nhà người hiện tại cũng còn tại Yến Kinh a? Làm thế nào một nhóm? Có rất nhiều lời, cũng chỉ hắn tới hỏi tương đối phù hợp. Cha mẹ trước kia trong đại học dạy học, nhưng mà 10 năm lúc ấy, tuần tự qua đời. Chử Liên Y như cái học sinh ngoan, nghiêm túc trả lời nói. Chỉ còn lại mấy cái họ hàng xa tại, bất quá bây giờ cũng đều không chút liên lạc. Ngoặc kép, này, ai, không dễ dàng. Giang lão đầu một cái mềm lòng, thở dài, này liền không có cách nào hướng xuống hỏi. Vốn còn muốn cậy già lên mặt, hỏi ngươi cùng ta nhà Triệt Nhi là thế nào nhận thức, quan hệ thế nào đây. Lúc này Đường Nguyệt rửa sạch món ăn đi ra. Giang cha thấy dù sao mở không ra cục diện, gót chân liền tiến vào phòng bếp. Giang mụ đứng tại trước bếp lò, ngâm nga bài hát, xào lấy món ăn. Người này tâm là thật to lớn. Giang cha cười khổ một tiếng, nói, ngươi liền không lo lắng à? Ta lo lắng cái gì? Giang mụ đem thịt kho tàu ra nồi, cầm một cái đĩa đựng lấy, một cái đĩa đắp lên. Nhẹ nhõm nói, trong nhà nợ tiền sao? Cái kia ta tin ngươi. Không lo. Ngoặc kép, cái kia con của ngươi đâu? Con trai của ta thế nào? Giang mụ nói, con trai của ta có bản lĩnh, ta cao hứng không được sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang cha nếu không phải đại lão gia, hắn liền muốn dậm chân đi đến lão bà bên người. Giang cha sắc mặt xấu hổ thấp giọng dì tai vài câu. Như thế, Giang Mụ rốt cục kinh ngạc. Thật, không biết, chỉ là ta cảm thấy giống. Nếu không ngươi nói đường đường nghi gia đại lão bản, theo ta lại không biết. Vừa đến nàng dựa vào cái gì giúp nhà ta? Thứ hai, ngươi nhìn nàng, có phải hay không có chút hoảng? Giang Mụ suy nghĩ một chút, gật đầu. Vậy ngươi nghe ngóng a? Hỏi a? Giang cha nói. Hỏi thế nào a? Không có cách nào hỏi. Tiểu Tam cái đứa bé kia không lên tiếng. Mặt khác đều hỏi không ra tới. Giang Mụ a một tiếng. Yên lặng một cái. Cầm lấy cái nồi đến cửa phòng bếp trộm đạo lại nhìn một chút. Thế nào? Giang cha hỏi. Ngươi nhìn xem cảm thấy tuổi tác lớn bao nhiêu? Tuổi tác, ta xem. Chấm ngoặc kép. Giang Mụ lại trộm nhìn thoáng qua. 27, 26. Chử Liên Y không nghe thấy. Đương nhiên, nghe thấy được ngoại trừ cao hứng một cái. Thực tế cũng vô dụng. Hôm nay nếu như nàng thật là 26, 27, nàng liền sẽ không là cái bộ dáng này. Nàng biết trầm ổn mà sáng sủa. Biết thông minh xử sự ứng đối. Biết gặp may lấy vui lòng. Những cái kia đối với nàng mà nói đều không khó, cam đoan có thể làm cho Giang Triệt cha mẹ ưa thích. Đáng tiếc nàng không phải. Ấy nha, Giang Mụ đột nhiên kinh hô một tiếng. Giang cha liền vội hỏi. Thế nào? Món ăn cháy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Mụ lật xào lấy trong nồi món ăn. Quay thân đột nhiên nói. Ai? Con của ngươi. Người cái kia Giang Triệt. Hắn không phải là bên ngoài bọn hắn nói cái chủng loại kia. Ăn bám a, kỳ thật, đây là Giang Mụ vừa rồi nghĩ tới. Nàng nghĩ nhẫn, nhịn không được, nội tâm của nàng kỳ thật đã có chút sập. Sự tình chỉ có thể như thế giải đọc. Cho nên, vừa mới nàng nói, con trai của ta có bản lĩnh. Hiện tại nàng nói, con của ngươi ăn bám. Giang cha mạch suy nghĩ bị mang đi. Làm sao bây giờ a? Hắn có chút bối rối nói. Thằng danh con điện thoại cũng đánh không thông. Còn có Tiểu Phong cái đứa bé kia, lúc này cũng giống vậy tìm không ra. Giang Mụ suy nghĩ một chút, nếu không, giữa trưa uống rượu a, ngươi cùng cha hai cái, cho bọn hắn rót ngất. Tốt cha hỏi, Giang cha suy nghĩ một chút, gật đầu, chỉ có thể làm như vậy. Tiểu Tam, Tam Đôn, chấm ngoặc kép, Giang cha cầm 4 bình Mao Đài, đặt lên bàn, nói, biết uống rượu a. Tam Đôn đàng hoàng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Giang cha lo lắng nhất người liền là hắn. Hắn này thân thể xem xét liền uống rất trâu. Tiếp theo Đường Liên Chiêu. Bởi vì uống qua một lần, Giang cha biết hắn lượng. Trung bình trách lên. Trừ cái đó ra, Đường Nguyệt căn bản không thể chắc chắn. Trừ lão bản là mục tiêu cuối cùng nhất. Bắt đầu ăn. Mở uống. Không đến 10 phút đồng hồ. Tam Đôn đổ. Cũng không phải nói hắn hoàn toàn không thể uống. Chỉ là Giang cha, thậm chí cuộc sống đã trải 60 năm Giang lão đầu. Đều chưa thấy qua có người uống rượu là như thế rót chính mình. Bởi vì bọn hắn trước kia cũng không có đi qua Tam Đôn nhà. Không biết hắn ra ra nãi nãi. Ba ba mụ mụ, qua không bao lâu, Đường Liên Chiêu cũng đổ. So trong dự liệu phát huy không kém ít. Này một đợt nhìn rất nhẹ nhàng a. Chử lão bản, ta kính ngươi. Giang cha cười nói. Tạ ơn. Chử Liên Y nâng chén. Một chén uống xong. Ta đầy lão đầu tử cũng kính tiểu chử một cái. Xưng hô này là vừa vặn đổi. Giang lão đầu bưng lên đến. Cũng là ly đầy. Tốt. Tạ ơn. Chử Liên Y nâng chén. Một lát sau. Giang cha bước chân lảo đảo đi vào phòng bếp. Giữ chặt Giang Mụ. Đầu lưỡi thắt nút nói. Ngươi, không vội sống, ngất, nhanh như vậy a? Còn đang chuẩn bị thêm món ăn Giang Mụ vui vẻ nói. Giang cha hai mắt không đối cháy. Hoảng đầu nói, ngươi nhanh đi đem Triệt Nhi nhị thúc cùng tiểu thúc gọi tới. Cha, đã đổ, ta cũng ngất. Giang Triệt rốt cục trở lại thành thị. Hắn cùng Trịnh Hãn Phong cùng một chỗ. Ký và thuận gió hiệp nghị. Ngồi xe tại hồi trở lại Thâm Thành trên đường. Hắn vài ngày chưa từng có động tĩnh điện thoại di động vang lên. Quy, xin hỏi tiểu Giang lão bản có ở đây không? Tín hiệu không phải quá ổn định. Giang Triệt miễn cưỡng nghe rõ. nói, đúng là ta, ngươi là vị nào, ta là mẹ ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên một cái tốt kinh hoàng, cái số này, còn có ta có điện thoại di động chuyện này, lão mụ là làm sao mà biết được, còn có, nàng vừa mới gọi ta cái gì, tiểu giang lão bản, một cổ khí lạnh từ sau sống lưng một mực đi lên, ngươi lăn trở lại cho ta, đầu bên kia điện thoại, giang mụ nói, giang triệt, ta trường học còn phải đi học đây, chờ nghỉ a, xin nghỉ thôi, dù sao ngươi cũng mời, dứt khoát lại mời 2 ngày, giang lão bản không phải năng lực sao, chút chuyện này, khẳng định không nói chơi, còn có, tiền vé phi cơ, không cần ta cho ngươi hợp thành đi, ngoặc kép, mẹ, ta có thể cùng ta cha trò chuyện 2 câu sao, cha ngươi say ngã, hả, ta đầy trước cho ra ra gọi điện thoại, đừng nghĩ viện binh, không ai có thể cứu được ngươi lúc này, mà lại ra ra ngươi cũng đổ, giang mụ nói, đừng nói nhảm, buổi sáng ngày mai máy bay, ngươi không trở lại, ngươi, ta sẽ không ăn cơm, ta nói thật trong điện thoại, hai mẹ con đột nhiên đều trầm mặc một hồi, ai, ta nói, ngươi thật có nghi ra cổ phần a. Giang mụ đột nhiên thay đổi hết sức con buôn ngữ khí. Có một chút. Giang triệt thử thăm dò đáp lại. Ôi uy, chúng. Giang mụ đột nhiên khó chịu nói. Người nói sớm a. Ngươi cái thằng danh con. Mẹ ngươi ta gần nhất suốt ngày tại bên ngoài nói nghi ra nói xấu. Ngươi biết không? Ách, vì cái gì a? Cái kia Tiểu Phong lúc trước không phải nói. Bên kia có cái lòng dạ hiểm độc. Cho hắn một cước đá ra nha. Ta giận. Ôi, ta hiện tại này khổ sở. Tiền của ta a. Giang mụ ai thán lên. Đi theo đột nhiên giật mình. Lòng dạ hiểm độc liền là ngươi a. Đúng, liền là hắn. A di. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.